Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1030, trở về bản thể. Kim sắc ngọn lửa, treo mà không động, trôi nổi tại trống không minh. Lại một lần nữa, nhìn thẳng vào phía dưới thiếu niên, thái độ vẫn như cũ ngạo mạn cao ngạo, lại nhiều hơn mấy phần nghiêm túc thái độ. Ngươi nhìn ra cái gì? Ngươi là phân thân, nhưng cùng ta biết Mai Vũ tiên tử khác biệt. Ngươi cỗ này phân thân, tựa hồ cần cùng bản thể có chỗ liên hệ, mới có thể có đến bộ phận lực lượng. Trước đó ngươi một mực cùng phàm nhân thân thể cùng bọn ta liên hệ. Thẳng đến thiên phệ chân chính bắt đầu, ngươi mới khôi phục lực lượng. Nếu ta chưa thấy qua thiên phệ, đoán chừng sẽ tưởng rằng ngày loại hình hạn định điều kiện mới có thể để cho ngươi thu hoạch được lực lượng. Nhưng hiện tại xem ra, thiên phệ một khắc này, thanh xuyên giới một loại nào đó cân bằng hoặc là phong ấn, tựa hồ bị đánh vỡ. Bản thể của ngươi mới có thể bắt lấy khe hở, cho phân thân bộ phận lực lượng. Nghe Phương Nguyệt lời nói, Minh nhíu mày, lại rất nhanh giãn ra, lộ ra nhàn nhạt băng lãnh nụ cười. Không hổ là ta nhìn chúng người quan sát một trong, tâm tư quả nhiên kín đáo. Giới vực cùng giới vực ở giữa là có quy tắc xung đột, sẽ bài xích nàng loại này ngoại lai cường giả. Muốn làm nhạt loại này bài xích, cần thủ đoạn. Nàng không có bản lãnh lớn như vậy để bản thể giáng lâm, huống chi chỉ là lịch phàm lời nói, cũng không cần như thế tốn công tốn sức. Không có chút nào lực lượng phân thân cũng đủ để giải quyết. Ngay cả như vậy, nàng cũng cần nỗ lực lớn giá phải trả mới có thể để cho phân thân giáng lâm. Về phần lịch phàm kết thúc, như thế nào để phân thân trở về cũng là vấn đề lớn. Thiên phệ không thể coi thường, là khóa chủ quy tắc chi lực một bộ phận kéo dài. Tuy là tiên nhân, nhưng mình cùng khóa chủ loại kia tồn tại căn bản không thể so sánh nổi. Tại khóa chủ loại kia cấp 9 siêu thoát trước mặt, nàng ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Cho nên tại thiên phệ triệt để hoàn thành trước, nàng cần phân thân thoát ly thanh xuyên giới, trở về bản thể. Đây là phân thân tính chất khác biệt đưa đến. Muốn có được phân thân kinh lịch hết thảy, đem lịch phàm đạt được hết thảy, thật sự thu về trở về, nhất định phải thu về phân thân, mà làm không bị một loại nào đó tồn tại phát hiện. Bản thể nhất định phải tại thiên phệ lúc bắt đầu, đem một cỗ lực lượng cưỡng ép thông qua thanh xuyên giới vỡ tan khe hở, rót vào phân thân bên trong, để phân thân tại nội bộ đột phá thanh xuyên giới, trở về bản thể. Một bộ này thao tác nói đến phức tạp, thực tế liền là để nội bộ phân thân đạt được một phần thanh xuyên giới quy tắc kiểm trắc phạm vi bên trong lực lượng, cũng lợi dụng phần này lực lượng hoàn thành đột phá. Cho nên lực lượng không thể lãng phí. Bản thể là không có cơ hội đem cỗ thứ hai lực lượng chuyển vào tới. Tại lực lượng không thể lãng phí tình huống dưới, phân ra một phần lực lượng đối phó một cái vũ cấp võ giả, rất có thể ảnh hưởng đến phân thân có thể hay không thoát ly thanh xuyên giới vấn đề. Ngay cả như vậy lại như thế nào? Lực lượng của ta đủ để diệt sát ngươi. Ngươi muốn tự tìm đường chết hay sao? Không, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Hắc thanh quỷ là sẽ không để cho ngươi rời đi. Mà ngươi nếu là nguyện ý phân ra một phần lực lượng giúp ta, chúng ta liên thủ liền có thể diệt sát này quỷ, lại không bất luận cái gì nỗi lo về sau. Phương Nguyệt đang nói láo. Hắn căn bản không biết Hắc thanh quỷ là dự định làm sao đối đãi Minh. Chỉ là nghĩ hết khả năng đem Minh cái này chiến lực dẹp đi mình đội hình bên trong đến. Hắc thanh quỷ, Minh hai tay phụ cùng phía sau, kiêu căng nói, hắn ngăn không được ta. Ngừng tạm, nàng nhìn về phía Phương Nguyệt. Bất quá, người ta quen biết một trận, xem như ta lịch phàm bên trong quý nhân, ta đến không ngại giúp người một vấn đề nhỏ. Minh tay phải từng bị huyết anh thôn phệ, sau đó hóa tiên tái sinh. Quá trình này bên trong, nàng đã được đến huyết anh các loại tin tức và số liệu. Những này số liệu khả năng mới là lần này lịch phàm thu hoạch lớn nhất. Mặc tiên trận mạch suy nghĩ, thực sự rất có ý tứ. Về phần Phương Nguyệt đám người tình cảnh, nàng cũng không thèm để ý. Chỉ cần đừng để nàng lãng phí quá nhiều lực lượng, ảnh hưởng nàng đột phá thanh xuyên giới là đủ. Thật muốn cùng Phương Nguyệt đối chiến, lãng phí lực lượng khả năng ảnh hưởng kế hoạch, nhưng một chút chuyện nhỏ lại không đáng nhắc đến. Ngón trỏ nâng lên, đối mặt đất phác họa một chút. Đông, một bóng người liền từ dưới đất bị túm ra. Kia thình lình liền là Phượng Vương bản nhân. Chỉ là thời khắc này Phượng Vương hai mắt vô thần, tựa hồ đã mất đi ý thức, như là người thực vật đồng dạng. Mặc cho bài bố, Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại. Tạ nói, đa tạ, Minh tiên tử tương trợ. Không muốn hỗ trợ đối phó Hắc Thanh Quỷ cùng Ô Vũ tộc chi vương, có thể giúp đỡ giải quyết An Đông Nhi vấn đề cũng là tốt. Bất quá Minh rất nói mau nói, người khả năng hiểu lầm, hắn cũng không phải là bị ta chế phục, mà là bởi vì nguyên nhân nào đó mà sa vào đến loại trạng thái này. Đến tiếp sau sẽ như thế nào, ta cũng không được biết. Nói, Minh tiếp tục đi lên bay đi, mục tiêu trực chỉ phá toái huyết nguyệt. Mà đợi nàng bay đến cùng Hắc Thanh Quỷ cùng Thanh Vương chiến đấu độ cao lúc, nàng lập tức con ngươi hơi co lại. Bên trong chiến trường sức mạnh bùng lên, dù không kịp bản thể cường đại, nhưng cũng không phải nàng cái này phân thân có thể đón đỡ. Nương theo lấy hộ quốc thạch sư đầu này hoang quỷ gầm thét, mình tiếp tục đi lên bay đi. Trên trời huyết nguyệt đã thêm ra mấy chục đầu khe hở, chỉ cần thuận khe hở đột phá thanh xuyên giới, nhiệm vụ của nàng liền hoàn thành. Rõ ràng hết thảy đang ở trước mắt, nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên bỗng nhiên cảm thấy phía sau lông mao dựng đứng, giống như là bị cái gì đáng sợ đồ vật để mắt tới đồng dạng. Có được bản thể cho khổng lồ như vậy một cỗ lực lượng, lại còn có thể để cho ta cảm nhận được uy hiếp như vậy. Cũng may loại cảm giác này một cái chớp mắt tức thì. Minh quay đầu nhìn lại lúc, phía dưới ngoại trừ Hắc Thanh Quỷ cùng Thanh Vương chiến đấu bên ngoài, cái khác hết thảy đều như sâu kiến giống như nhỏ bé. Hết thảy đều tại đi xa. Không, chờ chút, Hắc Thanh Quỷ cùng Thanh Vương chiến đấu điểm có kết quả rồi. Thanh Vương đứng tại hộ quốc thạch sư lên, hướng xuống rơi đi, lên trong tay dẫn theo. Rõ ràng là Hắc Thanh Quỷ đầu. Thanh Vương thắng. Có một tay a, giới này quả nhiên không thể khinh thường. Ngay cả siêu thoát cấp quỷ dị đều có thể giải quyết. Bất quá, lịch phàm, kết thúc, thanh xuyên giới hết thảy, đều không liên quan gì đến ta. Khẽ lắc đầu, Minh một đầu đụng vào huyết nguyệt khe hở bên trong. Ông, trong chốc lát, huyết nguyệt bộc phát ra không gian phá toái giống như lượng lớn thấu kính mảnh vỡ. Vang lên bản nhân cũng đã tại vết nứt không gian bên trong. Nàng đang nỗ lực xuyên qua, tại khóa chặt bản thể vị trí, kích thích toàn bộ tiên nhân chi lực, toàn lực đột phá, tới gần, liền là cái cửa ra này. Minh một đầu đụng vào khe hở lối ra, ngẩng đầu nhìn lên, bản thể quả nhiên đã chờ đợi ở đây đã lâu. Hai cái giống nhau như đúc người, cùng khe hở lối ra gặp nhau. Cùng nhau đồng bộ lộ ra vẻ kích động. Trở về. Thành công. Lịch phàm trở về. Vượt qua sinh tử. Nhưng mà không chờ bản thể Minh đem phân thân hợp hai làm một, nàng thần sắc cứng đờ. Đột nhiên con ngươi co rụt lại. Giống như là nhìn thấy cái gì không dám đưa tin chi vật. Mở to hai mắt nhìn. Tại phân thân Minh hoang mang thời khắc, bên tai của nàng vang lên ác ma nói nhỏ. Nha. Nguyên lai bản thể của ngươi là tại tâm tường giới. A, trách không được cần lịch phàm đâu. Hắc, thanh, quỷ, không có khả năng. Dù cho thiên phệ đã tới, dù cho vết nứt không gian đã mở, nhưng giới vực cùng giới vực ở giữa lực bài xích, cũng tuyệt không cho phép một đầu một giai siêu thoát cấp quỷ dị vượt ngang xa xôi như thế khoảng cách, thậm chí xuất hiện ở đây. Thế mà còn không có bị giới vực lực bài xích phản vệ. Cảm thụ được sau tai thổ tức, Minh phân thân lại không trước đó chấn định tự nhiên. Cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập, xuyên qua không gian khe hở lúc, phân thân Minh đã hao hết lực lượng. Giờ phút này nàng có thể làm, chỉ có xin giúp đỡ nhìn về phía bản thể. Nhưng từ bản thể đôi mắt phản chiếu bên trong, nàng nhìn thấy là thân thể của mình bị Hắc Thanh Quỷ một tay xuyên qua lồng ngực, toàn thân giấy lên ngọn lửa màu đen, thôn phệ thân thể của nàng. 7017 ca bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.